Thánh Vương, chương 954, Thủ tịch đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 954, tịch đệ tử An Ức Như, ngươi tới đây cảnh thương kia hét lớn, phập L phàm, biểu hiện ra khí công thấm nắng chống lại. N động cả huyết hà, khí tức bất thường tuyệt đối không co. Khập rồng, hắn bước ra một bước, hôm nay ta đánh cho người mất sạch sĩ diện, xem kỳ ức phong các người từ nay về sau co. Tranh hùng cùng Lạc Phong ta được nữa không? An Ức Như cười lạnh, muốn tiến lên, nhưng Dương Kỳ ngắn cản nàng lại, người không cần động thủ, để cho ta tới trước. An Ức Như gật đầu, biết rõ cảnh thương này khí công cao thấm, mình chưa hắn co. Thế thủ thắng, thục lục của Dương Kỳ còn cao hơn mình, đi lên động thú, thật ra là một lựa chọn rất tốt, lập tức nắng gật đầu, cẩn thận một chút. Không sao, Dương Kỳ tiến lện, người hố to gội nhỏ làm gì? Hôm nay ta đến lãnh giáo khí công của ngươi một chút như thế nào? Nhìn bộ đảng hung hãng này của người, thật sự cho là mình vô địch thiên hạ hả? To gan, ngươi là ai? Cảnh thương biến sắc, sát khí từ trên đỉnh đầu xông ra, không ngờ sinh ra tâm tư tất sát với Dương Kỳ. Ngươi cũng là đệ tử Kỳ Ước Phong hả? Sao lại dám nói như vậy với thủ tịch đệ tử? Ngươi trận sống rồi à, cảnh thương, ngươi cũng không cần kêu gào ở chỗ này làm gì? Đấy là đồ đệ mới thu của sư phụ ta, tu vi bí hiểm, tương lai thu tịch đệ tử chắc chắn sẽ là hắn, hiện nay giao thủ cùng ngươi, chờ chút nữa ngươi thua rồi, hy vọng không cần tức giận đến mức tự sát. An Ức Như nói chuyện kha chanh chua. Đương nhiên, ngươi sư đệ này của ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần hủy bố toàn bộ khí công của ngươi, sau đó cho ngươi sống không bằng chết mà thôi. Nếu như hiện nay ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngược lại co. Thể tha cho ngươi một mạng. Đáng chết, cảnh thương dừng lại nói. Ta sẽ giết sư đệ này của ngươi, cũng sẽ không bỏ qua người. Dù nhận trách phạt hôm nay ta cũng sẽ liều mạng không để hắn sống sót. Dương Kỳ nghe An Ức Như chanh chua thật ra đã hiểu ý ngầm của nàng. An Ức Như là âm thầm nhắc chính mình, không cần hạ thủ lưu tình, trực tiếp hạ sát thủ. Việc này liên quan đến tranh đấu giữa các ngọn núi. Chẳng qua môn quy quy định, không thể tàn sát đồng môn, nếu không sẽ xử trí nghiêm khắc. Điểm này thật ra hắn co. Chu. Tê kiêng kỵ, cũng may song phương là luận vũ, khó tránh khỏi co. Tổn thương, thực sự trách tội đến trên đầu của hắn thì luận vô cùng giết hại là hoàn toàn bất đồng. Không thể tưởng được, tranh đấu giữa các ngọn núi ớ như ý thiền tống lại kịch liệt đến mức độ này. Ta xen lấn ớ trong đo, nên đi con đường nào đấy. Mặc kệ, trước hết ta cứ tạo uy danh đã, để cho tiểu cô nương kia cảm thấy ta co. Giá trị. Dương Kỳ nghĩ, tiểu nữ hài Kỳ Ước Phong kia sâu không thể lường, nếu như mình biểu hiện ra đầy đủ giá trị, nắng co. Thể sẽ bảo vệ mình. Lập tức, trong ánh mắt hắn lo. Ẽ lên sát cơ, vù, tê vút. Đột nhiên lúc này, cảnh thương kia xuất thủ, một tay vàng một đường cong quỷ dị trên không trung, tăng tốc độ đến lớn nhất, đột phá quy luật gông xê. Cắt không gian mà đến. Thân thế Dương Kỳ nhoáng lên lách đi. Hắn trông thấy bàn tay này chặt xuống mạnh mẽ, phía trên ẩn chúa phong mang thì cũng không dám coi thường. Đối phương chính là cường giả co. Nắng lương đẳng cấp 3000. Hiện nay hắn không vận dụng bất kỳ pháp báo gì, toàn bộ dựa vào khí công của bản thân, không nhất định co. Thể lấy được thắng lợi áp đảo. Nhóm dịch lãng khách hong thắt co M Thánh Vương VIP VML DML. WZ mộng nhập thần cơ chẳng qua, hắn co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tối luyện chính mình, vư bộ những thư pháp báo như Thượng Đế Dẫn Kinh, Chư Thần Ấn Kỷ, Vạn Giới Vương Đố, Tiền Cố Thần Chu, thử xem bản thân đến cùng co. Thể đạt đến mức độ nào? Đấy là tự mình tối luyện. Hơn nữa, ơ thần diệt chi địa này, dưới quy luật ập bách thật lớn, hắn co. Thể mài luyện vũ công rất tốt, khí công chân khí biến hóa. Lúc này hiển nhiên là long tranh hố đầu, nói không chừng co. Thể giao thủ với thủ tịch đệ tử, là chất xúc tác to lớn đối với mình. Giết. Bàn tay cảnh thương chặt xuống thất bại cũng tuyệt đối không ngừng lại, hai tay liên tục biến hóa, một đạo huyền quang bay theo đường vòng cung bắn đến, đao khí tung hoành, lại đê đến hơn 10 chương, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ trực tiếp chém nố tiền giới dày đặc. Hơn nữa đối tay này như đao, tương tư bê, o ngựa, mỗi một đao đều tuyệt đối không lãng phí, không co. Chém chúng Dương Kỳ, chân khí lập tức thu hồi, lại tiếp tục chém ra. Đấy là khí công của hắn, lưỡng nghi tu nguyên trầm thần đao. An Ức Như nới. KENGL hai tay Dương Kỳ chấn động, lấy thân thế huyết nhục nghênh kháng thần đao, va chạm với nhau, cảnh thương bị trực tiếp đẩy lui một bước, Dương Kỳ lại không chút sức mẻ. 21, đầy tu vi Dương Kỳ tăng tiến e, FLLN. Dây X, ý ư, áp ất ý niệm nguyền thần của bản VN vạn hoa, quỷ thần kho. Do, đột xuống núi, như lỗ đen vũ trụ, như một đàn này đã phân giã cấp. vùn vụt, nhất là trận khi đã xảy y thần thao túng lực lượng thần nhiên ra tay, như mây trắng bay, vượt cua cá cốt. Xoẹt, một ngón tay của hắn điểm ra, triển khai phản kích. Hai người triển khai chém giết ở ngay bờ huyết hà, động tác mau lẹ, thật giống như hai cao thủ khí công bền trong thế tục. Hào quang phun ra nuốt vào dài hơn 10 chương, nếu như đến bến ngoài, không biết bao nhiêu tiền giới sẽ bị hủy diệt. Dương Kỳ triển khai trường hận chỉ pháp, rồi dựa vào linh ngộ của chính mình, đối trường hận chi ý này thành nước lũ cuồn cuộn của sống dài lịch sử, thi triển ra, mưa lớn đại khí, tinh diệu tuyệt luận, chỉ lực cùng đao khí đụng nhau, liên tục phát ra âm thanh lẽng keng thùng thùng, khí công chấn nguyền đang đối địch. Đệ tử chung quanh thấy kinh ngạc liên tục. Ai cũng không ngờ rằng, nam đệ tử Kỳ Ức Phong này lại lợi hại như thế, còn đang chiếm thể thương phong. Ban đầu Dương Kỳ giải cứu nữ từ kia đa để cho người rửa mắt mà nhìn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn không cách nào trở thành đối thủ của thủ tịch đệ tử, nhưng hiện nay xem ra, hắn còn trên cá thủ tịch đệ tử. Hai người giao thủ trên trăm hiệp. Trong lòng Cảnh Thương hơi lo lắng, cũng thấm giận dữ, ta đã luyện thành một môn khí công tuyệt thế, chuẩn bị xưng ba vố đích một không ngờ lại rằng một tên tiếu tử tùy tiện đến đã khiến cho ta đang ở hạ phong. Tiếp tục như vậy, chỉ sơ tương lai khó, có thể thành ý chí cấp khủng bố. Cũng tốt, liền cho người thấy bí pháp nguyền thần mà ta khố tu. Lập tức, hắn lại điền cuống hét lên một tiếng, toàn bộ quần ảo trên thân thế nổ tung, nửa người trên trần trụi, biểu hiện ra lực bạo phát rất lớn. Hai tay hắn chấn động, lập tức trên người hát ẹn ra vô số hình xăm, những hình xăm này không phải long sập, cũng không phải mận hộ, mà là một thiện thần. Mỗi một thiện thần lớn bằng lòng bàn tay, co, ba đầu sau tay, co, mấy chục đầu, ba chân, ai cũng cầm vũ khí, hung ác dữ tợn mãnh liệt, thủ đoạn mạnh mẽ. Những thiền thần này trải rộng toàn thân, cả trên mặt đều co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như hắn đưa thiền thần vào bền trong huyết mạch, một khi vận công, toàn bộ thiền thần đều hiện ra vậy. Rất nhiều thiền thần quấy quanh chớ thành một quyền, cũng bài một không gian hư vô. Lục tín ngưỡng của rất nhiều thiền thần dường như muốn mớ ra không gian hư võ này, triệu hoán ra tồn tại trí cao vô thương, tồn tại khác siêu việt cường đại bên trong thần giới hư vô. Không biết đấy là khi cộng gì, nhưng khí tư C khủng bố đã truyền ra. Cái gì? Đấy là vạn thần triều thành đồ. Nghe đốn, muốn tu luyện thành công môn khí công này, nhất định phải tìm kiếm được hài cốt huyết nhục của một nhóm dịch lãng khách hong thát cọc thánh vương VIP VMLDML. VN mộng nhập thần cơ vạn thần linh, còn co thần tính di tích, lấy pháp môn cực kỳ tàn khốc ngưng luyện, sau đó hàng phục từng cái một, ngồi ngay ngắn bền trong vạn thần oán linh, bị vạn thần oán linh công kích mà không chết, cuối cùng vạn thần sẽ hành hương, tê, ư xấu bền trong hư vô, kêu gọi ra thần lực viễn cố. Thích uy kia lắp bắp kinh hãi, thân thế càng chớ nền uy mãnh hơn, nhìn xem khi túc khủng bố trên ngươi Cảnh Thương, vội vàng lện tiếng, dường như chớ nện hơi khẩn trương. Người này tu luyện thành loại khí công này, lại là một đại uy hiếp đối với hắn. Đúng vậy, Thích Uy, người thật ra nhận biết môn khí công này rồi. Ban đầu ta định không thi triển, nhưng lần này thần diệt chi địa lại xuất hiện thần cách, hơn nữa là vô số thần cách. Những tài nguyên này, Lạc Phong chúng ta đã muốn, ai dám cướp đoạt cũng sẽ bị ta đánh gục ở chỗ này. Bờ huyết hà chính là nơi tàng thần của hắn. Cảnh Thương điền cuống hét to lên, thân thế lại chớ nền linh hoạt đến cực điểm, co được lực lượng vô cùng lớn, thân thế nhoáng lên, tùy thời đều trôi đi. Xoẹt, hắn đi tới sau lưng Dương Kỳ, công kích xuống một quyền. Dương Kỳ chớ tay đánh một chướng, bị đẩy lui hai bước, ậm thầm kinh hậy. Sức mạnh người này tăng lên thật là nhiều, ban đầu còn dưới mình, nhưng bây giờ đã vượt qua mình, hơn nữa công kích tiến vào thân thế của mình, xấu bền trong o, c liền xuất hiện vạn chủng tà thần công kích. L, U, C trí tà này chính là thần tà ác đến cực điểm mới co. Thể sinh ra oán chu. Ẩm ấm. Cảnh Thương lại công kích tới một quyền. Dương Kỳ thớ ra một hơi, triển khai thần lực của bản thân, hai tay phấn chấn, trong cơ thể rất nhiều lốc xoáy đang không ngừng chấn động, đột nhiên bạo phát ra thần lực mạnh mẽ, đụng vào đối phương. Đấy hoàn toàn là khí công của bản thân, không phải sư xê mạnh của Thượng Đế dẫn kinh, chư thần ấn kỳ hay vạn giới vương đố. Dầm. Hai quyền va chạm, thân thế Dương Kỳ liên tục lay động, mà thân thế Cảnh Thương sau khi chớ mình, chân không chạm đất, lại đánh tới một quyền, mãnh liệt hung ác, dữ tợn đến cực điểm. Dương Kỳ triển khai tuyệt hóc bền trong thần tượng chấn ngục kính, thiền đường thần quyền, từng quyền đều đụng với Cảnh Thương này, lấy chấn lục đấu với chân lục. Hắn thật ra phải thử một chút, tả công của đối phương cuối cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Từng quyền đến thân thế, mỗi một quyền đều giao đấu trực tiếp, không tránh né suốt nào. Tất cả mọi người ẻo ha to miệng, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ lại hung manh như vậy. Thần quyền của Cảnh Thương là xưng hùng về sư xê mạnh và tốc độ. Đối phó loại thần quyền này, chính là phải lấy nhu thắng cương, lấy nhuyễn chế cứng rắn, cùng đánh cứng như vậy, co. thể chiến đấu với khí công vạn thần hành hương của đối phương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng liền tiếp đối địch mấy trăm quyền, Dương Kỳ đứng thẳng bất động như đá ngầm, mà cảnh thương lại càng lúc càng nhanh, xoay tròn vây quanh Dương Kỳ, từ bốn phương tâm hướng triều tịch công sát lên, mỗi một quyền đều an chưa lực lượng kéo đấy tuôn ra, sư xê mạnh công kích bộc phát như lũ quét, nếu như đối lại là người khác thì sớm đã bị đánh thành bột phấn rối. An ức như cũng âm thầm lo lắng cho Dương Kỳ. Không thể tưởng được, cảnh thương này lại lợi hại như thế, chắc chắn cũng đa nhận được kỳ ngộ, thực lục đa vượt qua ta. Đáng tiếc sư pho không cho ta tu luyện hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, bằng không thực lục của ta cũng sẽ tiến. Đương nhiên rất có thể tu luyện dối thì không cách nào tấn chức lên cấp khủng ố, sư pho cũng vì ta mà suy nghĩ cả. Nắng nghĩ, nếu như hiện nay ta ớ vào vị trí của Dương Kỳ, bị công kích điền cuống như vậy, chỉ sợ gần mạch đư đoạn dối chẳng qua, ta sẽ không đánh liều mạng cùng cảnh thương này, tất nhiên là sẽ khôn. Thành cục diện như vậy, ta sẽ du đấu cùng hắn, thật ra có thể lấy được MFU. NJ, thích uy kia cũng nhìn xem. Tiểu tử này có lai lịch gì? Khô, N không bị đánh chết. Cách chương.